Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, Địa Sát 72 Thuật. Thành tiên kiếp độ qua. Sư đồ ba người dự định chúc mừng một phen. Ngay tại trở về trên đường bắt chút không may thỏ rừng. Gà rừng, còn tại tòa nào đó tiểu trấn bên trên. Thuận tay mua mấy bình tiện nghi lão tửu. Nhưng tình cảnh này lại làm cho Hứa Tiên trong lòng ít nhiều có chút bất an. Hắn liền hỏi dò một cái Lý Bạch. Sư phụ nghèo, ta cũng nghèo. Chẳng lẽ ngươi cũng nghèo sao? Ta cái này thành tiên kiếp đều đi qua. Sư huynh ngươi liền không thể lấy ra một chút thành ý. Làm một bình tiên nhưỡng ra tới. Để cho tất cả mọi người nếm thử trước. Chỉ sự thật chứng minh. Lý Bạch nghèo ngoại trừ trong tay chuôi kiếm này. Vẫn thật là không có vật khác. Như thế một dạng, tại một trận hỏng bét sau buổi cơm trưa, Lý Bạch cũng không cần mặt xoa xoa tay. Cấp thiết liền chờ đợi nói ra. Sư đệ a, ngươi bây giờ cũng là lục địa thần tiên. Chúng ta mới vừa rồi còn bái qua tổ sư ra. Uống qua ăn mừng rượu. Ngươi có phải hay không nên cho vi huynh chữa thương a? Hứa Tiên sắc mặt đen không được. Hắn kéo ra khóe miệng. Sư huynh. Ngươi sớm tại mấy chục năm trước liền trở thành lục địa thiên nhân. Nhưng ngươi vì cái gì nghèo như vậy a? Đã nói thêm tiền đâu? Lý Bạch nhìn trước mắt tiểu sư đệ. Trầm ngâm hai giây. Nói ra ngươi khả năng không tin. Chấm ngoặc kép. Vậy cũng chớ nói. Lý Bạch hơi biến sắc mặt. Liền nói ngay. Vậy thì tốt. Vi huynh cũng liền không thèm đếm xỉa. Ta sẽ đem ta bản mệnh pháp bảo cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên ngẩn ra một chút, ngươi không phải kiếm tiên nha, lấy ở đâu bản mệnh pháp bảo, không phải là bản mệnh phi kiếm sao? Sư đệ ngươi cũng biết vi huynh nhã xưng phải cái gì? Lý Bạch cười thần bí, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, lòng bàn tay liền hiện ra một đóa phun thanh liên. Đây là tam phẩm thanh liên. Hứa Tiên trong lòng giật mình, sư đệ hảo nhãn lực. Lý Bạch có chút cảm khái gật gật đầu, giải thích nói, vi huynh tại tu luyện giới được xưng là thanh liên kiếm tiên. Đó là bởi vì ta có hai kiện bản mệnh pháp bảo. Kiện thứ nhất, dĩ nhiên chính là ta Thái Bạch Tiên Kiếm. Kiện thứ hai, chính là cái này tam phẩm thanh liên. Vật này chính là ta ngẫu nhiên gặp đoạt được, lại bị ta thoải mái luyện hóa. Vi huynh ngoại trừ thần thông, pháp thuật, kiếm đạo bên ngoài. Kỳ thật thật không có cái gì cho ngươi. Nhưng hiện nay, cái này tam phẩm thanh liên với ta mà nói, ngã không có gì đại dụng. Chỉ đối với ngươi mà nói, như cũ có thể được cho một cái đỉnh tiêm hộ thân pháp bảo. Dứt lời, Lý Bạch hai mắt liền toát ra một đạo hàn quang. Bá, một đạo hàn mang hiện lên, mà Hứa Tiên lại ngay cả bận bịu chặn lại cái kia đạo mục kiếm. Cũng không để cho hắn chặt đứt cùng thanh liên cái kia đạo tuyến. Sư đệ không cần lo lắng cho ta. Người nếu là có thể để cho ta sống thêm đi xuống. Vi huynh lại há có thể luyến tiếc một ít bảo vật. Lý Bạch cười khổ lắc đầu. Hứa Tiên đồng dạng một mặt nghiêm túc lắc đầu. Không được, cái này thanh liên dù sao cũng là sư huynh ngài chỉ hai bản mệnh pháp bảo. Vô luận như thế nào, sư đệ đều vạn vạn không được. Còn nữa nói, ngươi cho rằng dấu hiệu này tính thanh liên pháp bảo, ta dám dùng, đây chính là tam phẩm thanh liên. Trước mắt phàm gian giới bên trong, trừ ngươi ra, còn có người phương nào có được loại bảo vật này? Dù là tại viễn cổ thời đại, chỉ cần là liên hoa hình pháp bảo, cái kia đều thuộc về tối cao đoan đại khí cao cấp chí bảo. Tuy nói cái này thanh liên vẻn vẹn có tam phẩm, nhưng cái kia cũng là vô giới chi bảo. Chỉ tiếc, vật này thuộc về muốn cũng không dám dùng đồ vật. Thế là Hứa Tiên thoáng suy nghĩ. Liền lại hỏi, pháp bảo này coi như xong. Lại nói sư huynh có cái gì sư phụ cũng chưa từng biết thần thông. Pháp thuật sao? Để cho vi huynh ngẫm lại. Chấm ngoặc kép, Lý Bạch như có điều suy nghĩ. Sau cùng nhãn tỉnh sáng lên. Liền nói ngay. Năm đó ta mang Hoàn Nhi chạy trốn lúc, từng bất hạnh bị một tòa bí cảnh vây khốn. Cũng may cái kia bí cảnh không có gì nguy hiểm. Hai người chúng ta ở nơi đó cũng liền lại mấy năm. thẳng đến ta thực sự không chống nổi. Chúng ta liền ra tới. Khụ, đây không phải là vấn đề. Mấu chốt là ta tại bí cảnh bên trong thu được một cái ngọc giàn. Phía trên ghi lại, địa sát 72 biến thuật một ít pháp thuật. Trong đó có thông u, khu thần, đam sơn, phân thân, hồ thiên, lộng hoàn vân vân. Hồ thiên, hứa tiên hơi sững sờ. Trong lòng cuồng hỉ, cái khác thần thông hắn không tính cũng không tính là quá để ý. Nhưng, hồ thiên, là cái gì? Thân thể biến lớn thu nhỏ chi thuật. Đây chính là hầu ca dùng nhất số lượng pháp thuật một trong. Nhớ năm đó hầu tử một câu, tẩu tẩu mau đưa miệng há mở, ta lão tôn muốn ra tới. T, hứa tiên đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ, không ngừng hâm mộ, mà nếu đem cái này thuật luyện đến cảnh giới nhất định. Kỳ thật tự thân một vị trí nào đó, cũng có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ. À cái này, trong cái này diệu dụng, không cần nói cũng biết, còn xin riêng phần mình lĩnh hội. Trừ cái đó ra, chính là cái kia, phân thân. Bất quá phân thân thuật muốn xem người nào dùng. Tỉ như hầu ca lông mọc trên thân thể quá nhiều. Trùng hợp hắn lông khỉ cùng phân thân thuật liền sinh ra chất biến. Dẫn đến hắn phân thân so những người khác phân thân muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, hầu tử lông mọc trên thân thể nhiều. Hứa tiên tóc cũng 10 phần tươi tốt. Đến lúc đó nghiên cứu một chút. Cũng không phải không thể nếm thử một phen. Nếu không thì, chính mình liền luyện chế một ít khôi lỗi. Người giấy các loại, tại tăng thêm, phân thân thuật. Có lẽ cũng có thể tăng cường hóa một cái phân thân sức chiến đấu. Tổng thể mà nói, cái này thuật có chút ít còn hơn không? Lộng hoàn, hai tay trên dưới ném tiếp vô số cái viên đạn. Không để rơi xuống đất, để cho thủ pháp cực kỳ linh hoạt. Mặt chữ ý nghĩa. Luyện tập hoạt dụng, cái này thuật phải học, còn như thông u, khu thần, đam sơn các cái khác pháp thuật, nguyên bản là thuộc về tu sĩ tại đạt đến cảnh giới nhất định sau đó. Tự nhiên là có thể lĩnh ngộ pháp thuật, chỉ có thể nói, năm đó hầu ca hay là quá đơn thuần, bồ đề tổ sư để cho nàng từ thiên cương 36 pháp địa sát 72 thuật bên trong, làm ra lựa chọn, hắn liền chọn chữ số tương đối cao cái kia. Nhưng người trước là thần thông, người sau là pháp thuật, cái này sóng bệnh thiếu máu. Bồ đề tổ sư thuần túy chính là khi dễ hầu tử không kiến thức. Hoặc là nói, khả năng này cũng tại bồ đề tổ sư tính toán bên trong. Cùng lúc đó, Lý Bạch còn tại bất an nhìn xem hắn, sợ mình cho đồ vật không đủ nhiều. Nhưng cái này cũng không có cách, tiểu sư đệ này có chính mình kiếm đạo, liền không muốn học hắn kiếm pháp. Mà hắn cùng Dương Ngọc Hoàn lánh nạn nhiều năm như vậy. Dù là Hoàn Nhi đã bỏ mình, hắn cũng không đang lẩn trốn khó khăn. Nhưng tự thân vẫn tại hải ngoại đảo hoang phụng phịu. Nào có cái gì bảo bối? Chỉ nói thật, vẻn vẹn có, Hồ Thiên, chiêu này. Kỳ thật đã làm cho để cho Hứa Tiên phun ra 2 lít máu. Trung Quy Lý Bạch, cũng không hiểu, cái này thật đối với Hứa Tiên ý nghĩa. Thậm chí đều không thua gì cho hắn một bản bát cửu huyền công. Kể từ đó, Hứa Tiên vỗ vỗ đại sư huynh bả vai, để cho hắn làm sơ chờ đợi. Sau đó liền để cho hắn một cái bóng lưng. Sau nửa canh giờ, một bình vung phát ra thanh hương tiên nhưỡng. Cứ như vậy bị cầm tới trước mắt hắn. Hương vị kia, tê, tựa như thiên giới tiên đan. Càng giống như cái kia nghe đều chưa từng nghe qua 9000 năm bàn đáo. Nhất là Lý Bạch trong mắt cũng không sai dịch. Hắn còn phát hiện tiểu sư đệ vì thế hình như bỏ ra không ít đại giới. Hắn làn da trở nên khô ráo vô cùng. Trong mắt cũng tràn đầy tơ máu. T, như thế đại ân đại đức. Tiểu sư đệ để cho vi huynh như thế nào cho phải a? Lý Bạch tại tiếp nhận cái kia bình tiên nhưỡng sau đó. Vẻn vẹn nắm chặt Hứa Tiên tay. Cảm động sắp rơi lệ. Mà Hứa Tiên cũng chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn, lộ ra một bộ gượng ép nụ cười, chuyển thân ly khai, không kịp nói tạm biệt. Ân, Hứa Tiên xoay sở rất lâu, hắn hay là không có bỏ được bán máu, nhưng hắn lợi dụng pháp thuật đem chính mình dưỡng khí trong cơ thể tinh luyện ra tới. Bởi vì Lý Bạch dù sao cũng là hắn sư huynh, cũng không thể thật cho người ta uống nước tiểu a. làm người, tóm lại không thể quá phận, nhất là tại độ qua thiên kiếp sau đó. Hứa Tiên cũng 10 phần tự tin, hắn dám cam đoan, liền một chén này áp xúc tinh hoa, Lý Bạch tuyệt đối có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trọng thương khỏi hẳn, còn như từ chỗ nào tinh luyện nước? À, cái này, thân thể người bên trong, đương nhiên là chỗ nào nước nhiều, từ chỗ nào tinh luyện nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.